Cô ấy biết tất cả. Chương 183, nhát dao khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại trung tâm pháp y, Thẩm Lưu Bạch không kịp ăn cơm trưa, lập tức đi vào làm khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân tử vong của người chết không khó để phán đoán. Vương Tinh Kinh chết do vật sắc nhọn đâm dẫn đến vỡ hoàn toàn lá lách, xuất huyết trong ổ bụng và mất máu quá nhiều. Theo tình hình giải phẫu, phần thành vết thương bị lật ngược quá nhiều, dẫn đến bên trong vết thương có hình dạng kỳ lạ, không giống do dao thường hoặc dao găm gây ra. Nhưng những dấu vết trên xác chết không dừng lại ở đó. Đầu tiên, Thẩm Lưu Bạch tìm thấy một số vết kéo trên đầu của người chết, tóc bị đứt một phần, thậm chí là nang tóc bị tổn thương. Chầm của người chết đã bị va chạm, vỏ não của vùng trán bị co lại, nhưng da đầu của vùng trán và hộp sọ không bị tổn thương. Đây là máu tụ dưới màng cứng và hướng của lực là từ phía trước sang mặt sau. Cởi đôi giày ba lê màu đỏ ra, trên chân người chết có vết xước, vết thương có biểu hiện chảy máu và phản ứng sống rõ ràng, chứng tỏ những vết thương này được hình thành trước khi Vương Tinh Kinh chết, khi hung thủ thay giày cho người chết, có thể nạn nhân vẫn còn sống. Ngón chân của người chết bị tái nhợt do thiếu máu cục bộ, cho thấy những ngón chân bị chèn ép và đôi giày ba lê màu đỏ không vừa với cô ấy. Giày của nữ diễn viên ba lê rất quan trọng, không vừa chân chứng tỏ đôi giày này không thuộc về Vương Tinh Kinh. Vương Tinh Kinh, một giáo viên dạy múa bụng, có một đôi giày ba lê trong lớp học khiêu vũ của cô ấy, đó là một điều kỳ lạ. Bây giờ, Thẩm Lưu Bạch bắt đầu cảm thấy không chắc về phán đoán trước đây của mình. Ban đầu, khi cô nhìn thấy đôi giày khiêu vũ màu đỏ, phản ứng đầu tiên của cô là hung thủ không hiểu về vũ đạo. Vì vậy đã mang một đôi giày rõ ràng là không phù hợp với phong cách của hoàn cảnh trên chân của người chết. Tuy nhiên, bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi. Một người không biết về vũ đạo sẽ không mang một đôi giày ba lê đến lớp học khiêu vũ. Đây rõ ràng là một vũ công chuyên nghiệp khác. Đánh giá theo kích cỡ và màu sắc của đôi giày, đây chắc là một người phụ nữ còn trẻ. Không phải cô ta không biết nhảy, e rằng cô ta cũng biết rằng sẽ có vấn đề trong hoàn cảnh này. Nhưng có một lý do khiến cô ta phải mạo hiểm bị phát hiện và phải thay đổi loại giày trên chân của người chết. Chuyện đó phải quan trọng đến mức có thể vạch trần thân phận của cô ta. À, giáo sư Thẩm, đây là vết sẹo gì? Thực tập sinh mới Trịnh Lỗi chỉ vào một vết sẹo ở bên ngoài đầu gối của chân phải người chết. Trung tâm pháp y luôn thiếu nhân sự, gần đây tuyển thêm một loạt người mới để mở rộng nhân lực. Thẩm Lưu Bạch cuối cùng cũng có trợ lý ở văn phòng. Trịnh Lỗi đang theo học khoa pháp y của học viện hình cảnh, so với Lý Thành là sinh viên ngành khác thì anh lại là sinh viên chính quy của nữ thần học viện hình cảnh. Tính tình anh ta sôi nổi, là bạn học cùng khóa với Lý Thành, từ khi còn là sinh viên, anh ấy đã nhìn Lý Thành cùng những sinh viên ngoài ngành, này không vừa mắt, nữ thần là của ngành pháp y, mấy người ngoài ngành đến dành chỗ trên lớp làm gì? Có nghe hiểu được không? Hơn nữa, mấy tên nhóc này lần nào cũng chiếm ghế vàng ở ba hàng đầu tiên, khiến cho học sinh chính quy bọn họ bị ép tới góc tường, không có cơ hội tiếp xúc với giáo sư. Mỗi khi giáo sư Thẩm có việc bận, họ chỉ có thể nhìn đám ngu ngốc kia không hiểu gì mà cười khúc khích. Nói đến cái tên Lý Thành này cũng cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nói ai nói môn pháp y chỉ có sinh viên pháp y được nghe, Thẩm Lưu Bạch cũng nói về dấu vết học. Lúc hai người này đến, chưa nhìn xung quanh, gặp nhau đã giống như trọi gà, nhìn nhau cũng không vừa mắt. Tuy nhiên, Trịnh Lỗi đã nhanh chóng làm quen với môi trường làm việc của trung tâm pháp y, đồng thời cũng biết nữ thần của anh đã có chủ rồi. Mặc dù rất bực bội, nhưng tiểu trợ lý vẫn cảm thấy có chút vui vẻ. Bây giờ anh là trợ lý của Thẩm Lưu Bạch, đương nhiên phải nắm bắt cơ hội thể hiện, lần đầu khám nghiệm tử thi đặc biệt cố gắng. Thẩm Lưu Bạch nhìn theo hướng ngón tay của anh ta. Quả nhiên nhìn thấy một vết sẹo kích thước khoảng 5cm ở gần bên ngoài đầu gối. Vị trí này, cô gái nhìn chằm chằm vết sẹo rõ ràng một hồi, sau đó quay sang Trịnh Lỗi dặn dò. Chụp ảnh bằng máy chụp X-quang, có chút giống như phẫu thuật thay khớp nhân tạo. Trịnh Lỗi gật đầu làm theo hướng dẫn của Thẩm Lưu Bạch, kết quả đúng như suy đoán của cô, khớp nhân tạo đúng là đã được cấy vào đầu gối bên phải của người chết. Nhìn hình dạng vết sẹo, chắc là vừa mới phẫu thuật xong. Thẩm Lưu Bạch nhìn kỹ vết sẹo trên đầu gối của Vương Tinh Kinh, cảm thấy tai nạn khiến người chết thay khớp chắc hẳn rất nghiêm trọng. Cô tiến lên phía trước thi thể, nhanh chóng nhận ra vết xước dài trên ngực của người chết. Trước kia, Bởi vì hiện trường đầy vết máu, vết sẹo ẩn dưới máu và áo lót nên không thể nhìn rõ, nhưng bây giờ dưới ngọn đèn bàn mổ, nó đặc biệt bắt mắt. Vết thương này, Thẩm Lưu Bạch khẽ nhíu mày, cô ra hiệu cho Trịnh Lỗi dùng máy ảnh chụp ảnh vết sẹo, sau đó cẩn thận lấy mẫu máu, làm sạch, sau đó dùng thước có gắn camera đo độ dài của vết sẹo. Giáo sư Thẩm, có chuyện gì sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của cô, lòng hiếu kỳ của Trịnh Lỗi đã lên đến đỉnh điểm. Giáo sư Thẩm, người mà cậu luôn quen thuộc, có vẻ mặt điềm đạm, lạnh lùng, hiếm khi bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào trước mặt sinh viên, nói năng không vội vàng, ngay cả tốc độ nói cũng hiếm khi thay đổi. Không ngờ nữ thần lại rất có biểu cảm với xác chết, làm sao fan bọn họ có thể chịu nổi. Có, Thẩm Lưu Bạch suy nghĩ một chút, liền duỗi ngón tay lấy ra vết xước dài nói. Nhìn ở đây, phần chân tóc trên trán của người chết bị kéo, có vết xước trên cánh tay, tại hiện trường có nhiều máu, phù hợp với hình dạng vết thương khi xô xát. Nhưng ở đây không phải như vậy, cô nhớ lại bức ảnh đầu tiên Trịnh Lỗi chụp vết thương, chỉ hướng vết máu. Hướng chảy của máu từ vết thương này là từ trái sang phải. Kết hợp với cách nửa nằm nghiêng của người chết, đầu hướng Tây và chân hướng Đông Nam, cho thấy vết thương này được hình thành sau khi người chết đã ngã xuống đất và đã mất khả năng phản kháng. Cô kéo qua hình ảnh thứ hai, vết thương lần này đã được làm sạch, không còn vết máu, hình dạng toàn bộ vết thương có thể nhìn thấy rõ ràng. Nhìn cái này, Thẩm Lưu Bạch vừa nói vừa chỉ vào vết sẹo dài trên màn hình. Có phản ứng sống xung quanh vết thương, điều này có nghĩa là gì? Cô nhìn Trịnh Lỗi, đôi mắt trong veo như suối băng khiến chàng trai sợ hãi. Anh theo bản năng đứng thẳng người, ngoan ngoãn trả lời. Thưa cô, có những phản ứng sống xung quanh vết thương chứng tỏ nó được hình thành trước khi chết. Nhìn thấy giáo sư Thẩm xinh đẹp gật đầu hài lòng, trong lòng Trịnh Lỗi mở cờ trong bụng. À, không đúng, không phải anh đây đã tốt nghiệp rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vẫn còn cảm giác khủng hoảng như khi bị kiểm tra đột xuất như vậy? Trong đầu chợt lóe lên một tia sáng, dường như anh đã hiểu được ý định thật sự của giáo sư Thẩm khi hỏi câu này. Vết thương ở bụng của người chết đã gây xuất huyết cấp tính, đã mất đi khả năng phản kháng, chỉ cần không được chữa trị, vết thương đủ để khiến cô ta tử vong. Nhưng tại sao hung thủ vẫn dùng dao cắt cổ người chết? Nhìn vết thương sâu không đủ giết người, hơn nữa lựa chọn vị trí cũng có chút kỳ quái. Vết thương này không có ảnh hưởng gì đến thời gian và nguyên nhân tử vong của người chết. Nếu không phải để đẩy nhanh thời gian tử vong của người chết, tại sao hung thủ lại ra tay với khi người chết không còn khả năng phản kháng? Một nhát dao này không có ý nghĩa gì hết hay là có nguyên nhân gì khác? Cách chương.